Âm nhân tế, chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Thanh vừa nhìn không thích hợp lắm, nhanh chóng xoay người một cái, tung người nhảy dựng lên, nặng nề nện lên trên quan tài hắn còn nói. Động cái gì động, cẩn thận bổn đại sư đánh cho ngươi hồn phi phách tán. Không nghĩ tới, quan tài dưới chân hắn quả nhiên đã an sinh ra. Thừa dịp này, ta vội vàng hướng về phía Hà Thanh hô. Hà đạo trưởng, ngươi mau trở về a. Thế nhưng, Hà Thanh cũng giống như không nghe thấy. Cha ta cũng đã đi xuống từ phía trên, ông nói. Không cần phải hét lên, ông đã đi vào quan tài, làm thế nào bạn gọi ông? Ông không thể nghe thấy. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Ta hỏi, trên tay ba ta còn cầm la bàn, một bên hình như còn đang suy đoán cái gì đó. Ông nói, bạn không nên vội vàng, ông đi vào. Bây giờ nhiều nhất là bị mắc kẹt bên trong. Dựa vào thân thủ của hắn, tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì. Ta gật đầu, từ thủ hạ của ba ta lấy tới hai ống huỳnh quang mang theo trên người. Chiếc sáng một con, đi về phía quan tài huyền môn. Người của ba ta bên cạnh vội vàng ngăn cản ta, ông phỏng chừng là sợ ta đi vào. Ta khoát tay áo với hắn, nói ta sẽ không đi vào, chính là đi qua xem một chút. Đi tới bên kia. Chiếc sáng một ống huỳnh quang, cẩn thận chiếu về phía trong trận quan tài. Thế nhưng, một cái quan tài vô cùng chỉnh tề đặt, hình như cũng không có quy luật gì đặc biệt, ta không rõ ba ta nghiên cứu từ đâu. Khi ta đang suy nghĩ, đột nhiên, có một bóng người chạy qua giữa quan tài. Ta lập tức phục hồi tinh thần lại, nhìn chằm chằm vào nơi bóng người vừa rồi chạy qua. Đại khái nửa phút sau, cái bóng kia liền vọt ra. Từ chỗ vừa rồi chạy đến bên cạnh một quan tài bên phải. Cô trốn đằng sau quan tài, thở hổn hển, như thể để tránh một cái gì đó. Tuy rằng, ta chỉ nhìn thấy bóng lưng, nhưng mà, ta cũng nhận ra, đó chính là Lâm Mạn Mạn. Thì ra nàng cũng đã bị đưa đến bên trong trận quan tài này. Mạn Mạn tỷ, ta hét lên, nhưng bên kia lại không có đáp lại. Lúc này mới nhớ tới lời ba ta vừa nói. Chỉ cần đi vào, thanh âm bên ngoài cô không nghe thấy. Ta vốn muốn quay đầu lại, hỏi ba ta phải làm sao bây giờ, thế nhưng, còn không đợi ta quay đầu lại, liền nhìn thấy tấm quan tài bên cạnh Lâm Mạn Mạn đang động. Dần dần, bảng quan tài bị vén lên một khe hở, bên trong vươn ra một bàn tay lông trắng, màu da đen láy. Bàn tay đó, lặng lẽ vươn ra, từng chút một gần cổ Lâm Mạn Mạn. Mà lúc này, Lâm Mạn Mạn chỉ lo nhìn một bên khác, căn bản cũng không có chú ý tới bàn tay này. Trái tim ta lập tức vọt lên cổ họng, không tự chủ được hướng về phía bên kia hô. Mạn Mạn tỷ, cẩn thận phía sau chị. Lâm Mạn Mạn vẫn là không nghe thấy, càng không phát hiện, bàn tay kia vươn ra, lập tức từ phía sau bóp cổ Lâm Mạn Mạn. Hơn nữa, cô bị bóp cổ và nâng lên và treo bên cạnh quan tài đá. Nàng điên cuồng giãy giụa, muốn bật tay lông trắng ra, lại căn bản không làm được. Khi cô ấy đấu tranh với ít hơn và nhỏ hơn, ta không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Nếu không đi cứu nàng, chỉ sợ Lâm Mạn Mạn sẽ xảy ra chuyện. Ta hướng về phía bên kia liền chạy tới. Một đường chính là hướng về phía Lâm Mạn Mạn bên kia đi qua. Thế nhưng, lúc thật vọt tới bên kia, lại phát hiện bên cạnh quan tài cũng không có người. Ngay cả tấm quan tài cũng tốt, không có một chút động tĩnh nào. Khoảng cách này cũng không xa, chẳng lẽ là ta nhầm phương hướng. Ta tìm kiếm chung quanh một hồi. Lại phát hiện, phụ cận này đều không có thân ảnh Lâm Mạn Mạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc này, ta bắt đầu cảm giác không thích hợp lắm. Cảm giác giống như có người gọi ta ở đâu đó. Thanh âm kia lại rất nhỏ, căn bản là nghe không rõ. Quay đầu lại nhìn lại, phương hướng khi ta tới, đồng dạng cũng là trận quan tài vô biên vô hạn. Thật giống như đường lúc ta đến đều đã biến mất. Ngay cả ba ta cũng nhìn không được. Ta hiện tại cuối cùng cũng biết quan tài huyền môn này lợi hại, chỉ cần tiến vào, sẽ bị lạc, cũng trách không được ba ta lại cẩn thận như vậy. Tuy nhiên, ta luôn cảm thấy những gì ta vừa thấy không giống như giả mạo. Ta càng nghĩ càng lo lắng, Lâm Mạn Mạn nàng sẽ không thật sự xảy ra chuyện gì chứ. Tại loại địa phương này, ta căn bản cũng không biết nên đi như thế nào, đơn giản chỉ có thể tùy ý tìm xem. Vừa mới đi không xa, liền nghe thấy ở đâu truyền đến thanh âm. Chi chi, ta dừng bước, cẩn thận phân biệt, đây không phải là thanh âm của quỷ oa tử kia sao? Vừa rồi Hà Thanh chính là đuổi theo quỷ oa tử này tiến vào, nếu như quỷ oa tử kia ở phụ cận này, Hà Thanh không chừng cũng sẽ đuổi theo. Ta quét một vòng, tìm một hồi, lại không tìm, tiếng kêu vừa rồi hình như cũng không còn. Ngược lại khi ta chuẩn bị buông tha, nhìn thấy phía sau quan tài bên cạnh, một cái bóng vọt tới. Những quan tài này, so với mọi người cao hơn, phía dưới đều còn có đải đá, cái bóng kia chợt lóe, liền nhìn không thấy. Ta ngay lập tức đuổi theo phía đó, đến địa phương, nhìn xung quanh một chút, nhưng vẫn không nhìn thấy quỷ oa tử kia. Đột nhiên, ta nghe thấy một tiếng cười âm lãnh của đứa trẻ bên cạnh ta. Ta quay đầu lại để xem, quỷ oa tử nằm sấp trên quan tài, hướng về phía khuôn mặt của ta nhào tới. Dưới tình thế cấp bách, ta trực tiếp nặn ra phong hồn chú, hướng về phía nó đánh tới. Nó dường như nhận thức được sự nguy hiểm và bỏ chạy. Ta đi theo liền đuổi theo, rẽ trái rẽ phải, rất hiển nhiên nơi này bố trí quỷ oa tử này phi thường quen thuộc. Cho nên, đuổi theo không được bao lâu, ta liền lại mất đi. Ta thở hổn hển, ngược lại phát hiện quỷ oa tử kia ở phía trước cách đó không xa. Ta lại đuổi theo, lại nhìn thấy quỷ oa tử kia xốc lên một cái quan tài, lại trốn vào bên trong. Nó trốn vào trong quan tài, tuyệt đối là lựa chọn sai lầm. Ta nhanh chóng xông tới, lập tức đem quan tài kia nắp lại. Ngay sau khi ta hoàn thành điều này, ta nghe thấy như thể ai đó đang nói chuyện gần đó. Điều này làm cho ta cảnh giác, âm thanh đó không rõ ràng, nhưng ta dường như khá quen thuộc. Ta theo thanh âm kia đi tìm, thanh âm cũng dần dần rõ ràng. Nghe thấy âm thanh này, ta không thể không vui mừng, bởi vì đó là giọng nói của ông ta. Chẳng lẽ, ta đánh bậy đánh bại, lại tìm được gia gia của ta. Ta lặng lẽ, hướng thanh âm đến từng chút tới gần, cảm giác ngay phía sau một hàng quan tài ở phía trước. Ta không có trực tiếp đi qua, dù sao ta hiện tại vẫn là trong quan tài huyền môn. Ta nghe được nhìn thấy, khả năng đều không phải là thật. Giấu đằng sau quan tài, ta nhìn về phía đó. Ta quả nhiên nhìn thấy cách đó không xa có bóng lưng của gia gia ta. Ông đứng bên cạnh một quan tài và nói chuyện với một người khác. Người đứng đối diện ông nội ta, mặc một chiếc áo choàng màu xám trắng. Mặc dù ta đứng ở phía trước bên phải của người đó, nhưng không thể nhìn thấy khuôn mặt của mình. Bởi vì, người kia một đầu tóc dài vô cùng lộn xộn, múc kéo trên mặt, mãi cho đến dưới vai. Chỉ có khoảng trống tóc của ông, có thể nhìn thấy một đôi mắt màu đỏ tươi. Nhìn chằm chằm vào ông nội của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông này là ai? Tại sao ta chưa bao giờ nhìn thấy nó? Khoảng cách của ta vẫn còn quá xa để nghe những gì họ nói. Ta nhìn xung quanh vài lần, dọc theo quan tài bên cạnh, nhẹ nhàng bước chân, tiếp tục đi về phía bên kia, đợi đến khi đủ gần, ta liền ngồi xổm ở phía sau quan tài. Lúc này, ta nghe được tiếng nói chuyện của hai người, hơn nữa, khoảng cách này có thể nghe rõ ràng. Lão Lý, lần này ta tới không tính là cầu xin ngươi, chính ngươi cũng hiểu. Đây là thanh âm của ông nội, ông gọi người kia là Lão Lý, người kia hẳn là người của Lý gia. Ta đều đã nói qua, ta chỉ có thể thử xem, nếu như cứu không sống, ngươi cũng không thể trách ta. Người nọ nói, ông nội không nói gì, ta cũng không thể nhìn thấy biểu hiện của ông. Ai, Lão Trương à, ngươi cũng biết. Lý gia long mạch ta khi số đã hết, ngay cả chính ta cũng không sống được bao lâu. Mấy người này, ta miễn cưỡng có thể cứu được, nhưng mà, chuyện ngươi vừa nói, ta chỉ sợ thật sự không giúp được ngươi. Người kia hình như có chút khó xử, hắn nói xong lại thở dài. Thật không giúp được, vậy thì tìm thái công nhà ngươi, ta cũng không tin, năm đó hắn có thể cứu được Dương Hoa nhà ta, hiện tại không làm được chuyện này. Ông nội nói. Cũng không cần phiền toái lão thái công chứ, người đàn ông nói, lúc này, ta cũng nhìn thấy, bên cạnh phía sau một quan tài khác, còn cất giấu một người. Người kia chính là Lưu Vượng Phúc, trên tay hắn còn cầm chùy thủ. Đồng thời, người đối diện ông nội ta, cũng hướng Lưu Vượng Phúc bên kia nhìn lướt qua một cái, nhưng mà, ánh mắt kia rất bí mật. Ta biết, việc này có lừa gạt, hướng chỗ Lưu Vượng Phúc chạy tới. Thế nhưng, lúc ta đến bên kia. Lại phát hiện nơi đó căn bản là không có người. Chờ ta lại nhìn về phía gia gia bên kia, gia gia đang nhìn chằm chằm một quan tài bên cạnh, hắn thế nhưng có chút thất thần. Mà Lưu Vượng Phúc đã đi tới phía sau ông nội ta, tản ra chùy thủ phát ra hàn quang, hướng về phía hậu tâm của gia gia ta liền đâm tới. Cách chương.